Mạt thế tang thi tiến hóa hệ thống, tác giả, Ngạ Lang Tín Ngưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 89 Kim Hạo Trung, đầy trời đạn vũ hướng tới Thạch Thiên mấy người đánh úp lại. Tào Đông cùng một người kim hệ biến dị giả đồng thời ra tay. Kim sắc quang mang cùng màu trắng quang mang từ trong tay bọn họ dâng lên mà ra. Đem đầy trời đạn vũ tách ra mở ra. Bất quá bọn họ hai người lực lượng rõ ràng không có khả năng ngăn trở này dập dạp đạn vũ. Chỉ là vài giây, bọn họ liền rốt cuộc ngăn cản không được. Một quả cái cao tốc xoay tròn đầu đạn đưa bọn họ nguyên tố năng lượng đánh rơi rớt tan tác. Đúng lúc này, La Mong Long cùng một cái khác thổ hệ biến dị giả đồng thời đem tay ấn ở trên mặt đất. Một đổ rộng lớn tường đất bỗng nhiên phá tan mặt đất. Hoành ở Thạch Thiên cùng Kim Hạo Trung trung ương, cũng chặn kia đầy trời viên đạn, mà dư lại mấy cái ba cái biến dị giả cũng không nhàn rỗi. Hai cái hỏa hệ biến dị giả trong tay đã từng người ấp ủ ra một cái chậu rửa mặt lớn nhỏ hỏa cầu. Gầm nhẹ một tiếng, ném vào đang ở điên cuồng xạ kích đám người bên trong. Hai viên hỏa cầu vừa tiến vào đám người, lập tức liền nổ mạnh mở ra. Cực nóng ngọn lửa đem đang ở xạ kích mọi người nuốt hết tiến vào. Cách gần nhất mấy người lập tức liền vứt bỏ tánh mạng. Những người khác cũng đều đã chịu bất đồng tầng độ bỏng. Lần này tử, ít nhất có hơn phân nửa người mất đi sức chiến đấu. Luận phá hư năng lực, không người có thể ra hỏa hệ biến dị giả này hữu. Còn có một cái còn lại là một hệ biến dị giả. Lúc trước hắn liền lấy bản thân chi lực bám trụ quá mấy chục chỉ coi trọng tang thi. Hiện giờ đồng dạng không yếu. Từng cây thô to đằng loại thực vật ở hắn khống chế hạ từ mặt đất phun trào mà ra. Đem một đám người thường gắt gao cuốn quanh lên. Một cái biến dị giả có lẽ đối mặt súng ống không có cách nào. Hai cái cũng có thể sẽ bị đánh chết. Nhưng là, một khi 7-8 cái biến dị giả, liền không phải này đó súng ống có thể giải quyết. Bọn họ chỉ biết là biến dị giả thân thể yếu ớt. Lại đều không rõ so sánh với tang thi cùng biến dị thú. Bọn họ đối nguyên tố vận dụng mới là mạnh nhất. Nếu có mấy trăm biến dị giả cùng nhau tiến công, cho dù là Thạch Thiên cũng muốn tạm lánh mũi nhọn. Kim Hạo Trung hiển nhiên cũng chưa từng có đối phó như thế số lượng biến dị giả trải qua. Nhìn thấy chính mình thủ hạ bị giải quyết sạch sẽ, không cấm có chút dại ra xuống dưới. Hắn phát ngốc, Thạch Thiên lại không có. Đem lưỡi mắc kiếm từ bên hông rút ra, hung hăng hướng về Kim Hạo Trung cách không chém xuống. Chữa trị sau lưỡi mắc thể tích biến đại không ít. Đối Thạch Thiên bản thể mà nói là chuyện tốt, nhưng là Thạch Thiên sử dụng nhân loại thân thể thời điểm, thanh kiếm này liền có chút lớn. Bất quá nhìn qua lại cũng nhiều vài phần bá đạo. Theo lưỡi mắc từ trên xuống dưới một chạm, thân kiếm thượng từng đạo cổ xưa hoa văn cũng nở rộ ra nhàn nhạt kim quang. Một đạo sắc bén cực kỳ kim sắc kiếm khí từ thân kiếm thượng phụt ra mà ra, hướng tới Kim Hạo Trung bắn nhanh mà đi. Bất quá, này một đạo kiếm khí lại không có xử lý Kim Hạo Trung. Cũng không phải kiếm khí uy lực quá tiểu, mà là Thạch Thiên cố ý mà làm mani kim sắc kiếm khí dán Kim Hạo Trung gương mặt xuyên qua, đem hắn hữu nhĩ tận gốc mà đoạn. Máu tươi bỗng nhiên từ miệng vết thương trung phun ra mà ra. Kịch liệt đau đớn cũng làm Kim Hạo Trung phản ứng lại đây, che lại lỗ tai liền kêu thảm thiết lên. Kia giống như giết heo tiếng kêu, làm Thạch Thiên đều nho nhỏ kinh ngạc một chút. Một con lỗ tai mà thôi, những cái đó bị nghiêm trọng bỏng người thường cũng chưa kêu thảm như vậy. Hắn cái này biến dị giả ngược lại là nhất mất mặt một cái. Ta đếm tới tam, ngươi nếu là ở phát ra một chút thanh âm, liền đi trong địa ngục tìm Diêm Vương nói chuyện phiếm đi. Thạch Tiên nhàn nhạt nói, này một câu, lại so với bất luận cái gì linh đan rượu dược đều dùng được. Nghe thấy câu nói Kim Hạo Trung, cũng chưa dùng Thạch Tiên đếm đếm, liền ngậm miệng lại, mặc cho lỗ tai máu tươi chảy ròng, cũng không hề phát ra bất luận cái gì thanh âm ni thực hảo. Hiện tại ta cho ngươi cái mạng sống cơ hội, mang theo ngươi người gia nhập ta, ta liền không giết ngươi, Thạch Tiên thập phần bình đạm nói. Kim Hạo Trung quay đầu nhìn những cái đó ngã trên mặt đất không ngừng kêu rên tiểu đệ. Lại nhìn Thạch Thiên bên người Tào Đông chờ mấy cái biến dị giả. Biết không đáp ứng là tuyệt đối không thể tồn tại rời đi. Hắn cũng không phải cái gì có cốt khí người. Thà chết chứ không chịu khuất phục với hắn mà nói chỉ có ở trong mộng mới có thể xuất hiện. Cơ hồ là không chút do dự, Kim Hạo Trung liền quỳ trên mặt đất, hét lớn, ta nguyện ý quy thuận. Thạch Thiên nhìn đến Kim Hạo Trung như thế quyết đoán, trong lòng không cấm lắc lắc đầu. Hắn loại người này, đặt ở chiến tranh niên đại, tuyệt đối là cái hảo hán gian. Bất quá, hiện tại cũng không phải bắt bẻ thời điểm, hắn thiếu nhân thủ, cũng thiếu vũ khí. Muốn thành lập khởi một cái cường đại thế lực, tạm thời cũng chỉ có thể sử dụng những người này thấu góp đủ số. Thạch Thiên đối với nơi tụ tập dân cư chính là chảy nước dãi ba thước. Những người này khẩu, khác không nói, chỉ nói là biến dị giả. Khẳng định có thể có hơn 100 mần đi theo tận thế chuyển rời. Các loại hình tang thi ùn ùn không dứt. Biến dị thú cũng càng ngày càng cường đại, mà hệ thống tồn tại lại chú định hắn muốn cùng những cái đó lợi hại tang thi. Biến dị thú cùng với nhân loại là địch, cho nên Thạch Thiên không chỉ là muốn khống chế tang thi, còn muốn thành lập một con nhân loại bộ đội, phát huy ra bọn họ ưu điểm, vì về sau chiến đấu đánh hạ cơ sở. Đương nhiên Thạch Thiên cũng biết hắn tang thi thân phận khẳng định sẽ khiến cho phản kháng. Không có người sẽ nguyện ý đãi ở tang thi thủ hạ làm việc. Cho nên Thạch Thiên tính toán mượn dùng nhân loại thân phận trước khống chế nơi tụ tập. Chờ hoàn toàn khống chế thành phố di tang thi lúc sau. Lại nói cho bọn họ chính mình thân phận. Đến lúc đó, tuy rằng cũng sẽ có phản kháng. Nhưng Thạch Thiên cũng có lực lượng tuyệt đối đi chấn áp. Ấn hẳn ý tưởng, có một nửa người nguyện ý quy thuận là được. Những cái đó không muốn quy thuận, liền cấp tang thi đương chất dinh dưỡng, cũng sẽ không lãng phí. Hơn 10 vạn dân cư, ít nhất có thể bồi dưỡng ra hơn 10 chỉ lục mắt tang thi. Thời gian dài như vậy, hắn đối sinh mệnh cũng xem càng ngày càng nhẹ. Tận thế, sinh mệnh luôn là giá rẻ. Lại nhiều sinh mệnh, chết lúc sau, cũng chỉ là con số thôi. Từ trên người móc ra một quả màu đỏ trái cây, ném vào Kim Hạo Trung trước mặt. Thạch Thiên mở miệng nói, đem nó ăn, này trái cây đúng là tê mỏi trái cây. Thạch Thiên tổng cộng hái 4 viên. Một viên cho Vu Thiên Tụ làm thực nghiệm, một viên cho Lưu Phong, bây giờ còn có 2 viên, vừa lúc lại cấp Kim Hạo Trung một viên. Đây là thứ gì? Kim Hạo Trung nhặt lên tê mỏi trái cây hỏi. Đây là mạn tính độc dược, ăn lúc sau, mỗi tháng đều phải dùng giải dược, bằng không liền sẽ toàn thân máu thiêu đốt mà chết. Thạch Thiên ngắn gọn giới thiệu nói. Đương nhiên, ngươi có thể lựa chọn không ăn. Ta có thể hiện tại liền đưa ngươi xuống địa ngục. Thạch Thiên nhìn vẻ mặt khó xử Kim Hạo Trung nói. Ta ăn, Kim Hạo Trung nói xong, liền vẻ mặt đau khổ đem này cái tê mỏi trái cây nuốt đi xuống. hắn không có Lưu Phong cái loại này tâm cơ, cũng không có ra vẻ, nuốt vào trái cây, lập tức liền ngã xuống trên mặt đất, 3 giây sau mới bò lên. Không phải còn có cái kêu Phùng Bằng cùng ngươi cùng nhau tìm ta phiền toái sao? Như thế nào liền chính ngươi? Thạch Thiên mở miệng hỏi. Không biết, ta ly đến gần, tới sớm, hắn khả năng còn chưa tới. Đương nhiên, cũng có khả năng vừa mới nhìn đến đại nhân ngài lợi hại, bị dọa chạy. Kim Hạo Trung giải thích nói. Đúng lúc này, một tiếng súng vang đột nhiên từ trong đám người vang lên. Một viên đại hào đạn xuyên thép từ đen như mực thương. Súng, sao sao ra, hướng tới Thạch Thiên đầu phóng tới. Đệ tam càng đưa lên. Các vị đại lão đầu điểm phiếu phiếu đi. Nghe nói lớn lên soái người đều sẽ đầu phiếu Nga. Tấu chương xong. www.sumilou.net. Hết chương.